Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2691, chương 2692, thỏa thích run rẩy a. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn tiếng nổ, vang vọng toàn bộ Cổ Long Thần Cung, một tòa không thể phá vỡ Long Cung, rõ ràng cứ như vậy bị người đem nóc phòng cho vạch trần rồi. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi kinh hãi. Cái này trong tích tắc, sở hữu tất cả cổ gia cường giả đều là phát hiện dị động. Trước tiên đi vào ngoại giới, lại vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức đều bị cả kinh thần hồn run rẩy, trái tim kinh hoàng, cái kia ô quang tràn ngập một cái đại thủ, hoàn toàn giống như là cổ ma thần chi thủ, khí thế hùng hồn. Dùng động nhân tâm, dùng đặc thù tài liệu chế tạo, do cổ thánh thần Long Vương tự tay kiến tạo Long Cung. Rõ ràng cứ như vậy bị sốc, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, cái kia Long Cung chung quanh, thế nhưng mà có cổ thánh thần Long Vương tự tay bố trí xuống tuyệt thế đại trận thủ hộ. Cái kia một cái đại thủ. Làm sao lại như thế như không có gì đem chi đã phá vỡ? Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là phương nào đại năng? Tại đối với ta cổ gia Long Cung ra tay? Của ta trời ơi! Đây là muốn tay không diệt Long Cung sao? Cái kia màu đen bàn tay lớn chủ nhân. Đến tột cùng là người phương nào? Hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy? Địch nhân ở đâu? Vì sao cho tới bây giờ? Cũng không từng chính thức hiện thân. Cổ Long Thần Cung bên trong, kinh hô nổi lên bốn phía, mấy chục vạn cổ gia cường giả, tất cả đều là tâm hồn đại chấn, có một loại tận thế hàng lâm cảm giác, Long Cung không thể phá vỡ, nhưng bây giờ giống nhau mọi người trong lòng tâm lý phòng tuyến bị lập tức phá hủy, cái này lại để cho toàn trường cổ gia cường giả đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Tất cả mọi người biết nói, một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng địch nhân đã lặng yên phủ xuống, bị phá hư Long Cung bên trong. Cổ Phong, Cổ Vinh, Cổ Bằng bốn người đều là sắc mặt đột biến. Ba người cùng nhìn nhau, trên mặt đều là tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Cái này trong tích tắc thời gian mà thôi, ba người đều là suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ là bọn hắn chỗ mưu đồ bí mật sự tình bại lộ, bất thế đại địch lặng yên phủ xuống. Nói cách khác, cái này tứ cấp bản đồ thiên, tại sao sẽ có cường đại như thế chi nhân đột nhiên nhằm vào bọn hắn cổ gia? Ba người trong lúc nhất thời đều là sợ hãi vô cùng, cảm giác được phảng phất có một hồi hạo kiếp sắp rơi vào trên đầu của bọn hắn. Vô luận như thế nào, xem trước một chút tình huống nói sau. Dám đối với ta cổ gia bất lợi, vô luận hắn là ai, đều đem làm trả giá thật nhiều. Cổ Bằng tánh khí táo bạo, là một cái phần tử hiếu chiến. Hắn mặc kệ mọi việc, cái thứ nhất lao ra Long Cung. Đang ở giữa không trung thời điểm, đã là lăng lệ ác liệt một trường, hướng cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn đập đi. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Cổ Vinh cũng là tốc độ mau lẹ theo Long Cung bên trong lao ra. Ánh mắt cực kỳ nhạy cảm quan sát đến bốn phía, tìm kiếm ra tay chi nhân. Oanh, nhưng mà, lại để cho ba đại thánh vương đô khó có thể tưởng tượng chính là cái kia ô quang tràn ngập bàn tay lớn, rõ ràng mang theo cái kia hùng vĩ. Chắc chắn Long Cung Kim Đỉnh phảng phất đem chi trở thành một khối bản nhi gạch, đối với Cổ Bằng tựu xây xuống, khủng bố tiếng sấm nổ mạnh đại tác, Long Cung Kim Đỉnh những nơi đi qua, hư không rung động lắc lư, Cổ Bằng chỗ đánh ra một trường chi lực, hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị lập tức xé nát. Thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vương đô là không khỏi chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Người tới thực lực, rõ ràng không kém gì Cổ Bằng, mà lúc này, càng làm cho toàn trường cổ gia cường giả khó có thể tiếp nhận chính là một đời thánh vương Cổ Bằng, hoàn toàn giống như là một cái con sâu cái kiến bình thường, bị cái kia Long Cung Kim Đỉnh bao phủ tại hạ phương. Ngươi dám? Trong lúc tình hình, Cổ Phong cùng Cổ Vinh không thể trơ mắt nhìn Cổ Bằng bị thương. Lưỡng đại thánh vương đều là một tiếng quát khẽ đồng thời, kiệt lực ra tay, đánh ra ngập trời trưởng lực, ngăn cản Long Cung Kim Đỉnh rơi xuống. Cùng lúc đó, Cổ Bằng cũng là phục hồi tinh thần lại, không chút do dự ra tay. Phanh, ba đại thánh vương liên thủ, hắn lực siêu nhiên, vượt quá tưởng tượng. Cái kia Long Cung Kim Đỉnh tuy nhiên trầm trọng vô cùng, nhưng vẫn là bị ba người trưởng lực cho sinh sinh băng mở. Về phần cái kia một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn, cũng là lập tức tại mọi người hướng trên đỉnh đầu tiêu tán. Ầm ầm, chấm ngoặc kép bay ra ngoài Long Cung Kim Đỉnh, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh Cổ Long Thần Cung đều là ù ù mà động. Một sát na kia ở giữa, có không kịp tránh né Cổ gia cường giả, trực tiếp bị nện trở thành một bãi bùn máu. Thấy vậy hình ảnh, ba đại thánh vương sắc mặt đều là lập tức chịu âm trầm xuống. Cổ gia tại tứ cấp bản đồ đại địa, xưa nay cùng không người nào oan không thù. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Xin hỏi ta Cổ gia có chỗ nào đắc tội các hạ? Chừng 41 tên Cổ gia cường giả tại vừa mới một kích bên trong đã chết. Cái này lại để cho ba đại thánh vương đô là nộ từ đó lên. Giảm thấp xuống thanh âm quát khẽ, đạo âm truyền khắp toàn bộ Cổ Long Thần Cung. Ba đại thánh vương phân biệt ngưng dựng ở trong hư không ba phương hướng, hiện lên thế chân vạc, lộ ra thập phần không tầm thường. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, lại có một cái già thiên bàn tay lớn, rõ ràng theo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, vung lên mà xuống. Bàn tay to kia, như cũ là ô làm vinh dự phóng, lại so sánh với lúc trước, làm như lực lượng càng bằng thêm ba phần đều không chỉ. Cái kia một cái đại thủ, khí thế hùng hồn, như là khả dĩ hủy thiên diệt địa bình thường, là như vậy rung động nhân tâm. Hừ, trong lúc một kích, ba đại thánh vương cùng là hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần nhanh chóng ra tay, ngăn cản một trường này. Thế nhưng mà, không chờ bọn họ đem này một cái màu đen bàn tay lớn chấn vỡ, trong hư không tựu đột ngột xuất hiện một đạo lại một đạo thông thiên kiếm quang. Mỗi một đạo đều có tiếp thiên liền địa chi thế, một đạo hợp với một đạo, rậm rạp chằng chịt hướng phía bọn hắn kích xạ tới. Ba đại thánh vương tuy nhiên đều là tu vi vô cùng cao thâm thế hệ, thực sự phản ứng không kịp nữa. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cái kia từng đạo kiếm quang đều là vô cùng sắc bén, bổ ngang chém thẳng mà đến, đưa bọn chúng hộ thể khí cương chém vỡ, lần lượt chém rụng khi bọn hắn trên người. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng mặc dù là thánh vương, thánh vương thể cũng là khó có thể thừa nhận như thế lăng lệ ác liệt công kích. Trên người đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vết thương, thánh huyết chảy dài, chính yếu nhất chính là ba đại thánh vương nguyên bản đều là bạch y bồng bềnh, rất có một loại tiên phong đạo cốt chi làm, nhưng là bây giờ bọn hắn một thân bạch y tuy nhiên cũng bị chém thành một đám trở thành vải, lại để cho bọn hắn chật vật không thôi. Giống ba đại thánh vương há có thể chịu được như thế vô cùng nhục nhã. Bọn hắn cùng là một tiếng gào thét, thân thể bị tức chính là một hồi lung lay sắp đổ, suýt nữa theo trong hư không trụy lạc. Cổ gia tạp toái môn thỏa thích run rẩy a. Cũng tại lúc này, một tiếng thét dài theo Cổ Long Thần Cung ở chỗ sâu trong vang lên, thanh âm nghe là như vậy quen thuộc, lại là như vậy chấn nhân tâm thần. Được nghe cái thanh âm này, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung, đặc biệt là ba đại thánh vương đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến, trở nên tràn đầy khó có thể tin. Là hắn, cái này, điều này sao có thể? Cổ Phong một thân cơ bắp, rất là không bình thường run rẩy, linh hồn cũng là chịu một hồi sợ run. Hắn đối với cái thanh âm này, vô cùng nhất quen thuộc bất quá rồi. Cả đời đều quên không được kỳ chủ người thanh lâm. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời long ngâm, lập tức vang lên, lập tức lại để cho ba đại thánh vương tâm, chịu thẳng tắp trầm xuống, sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra tối tăm phiền muộn đáng sợ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.